Chàng dề quyền thế, chương 4296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là cái niên đại nào, người còn có thể nói ra những lời này, người liền không sợ bị người xem như lừa đảo chơi chết ngươi sao? Hơn nữa, ta cũng đã điều tra ngươi, ngươi là con dề cửa, hiện tại còn bị người đuổi ra khỏi cửa. Ngươi có cái gì mà tự hào? Ngươi biết gì về phong thủy tướng thuật? Ôi ôi, Nghiêm Tổng không có ý tư muốn bóc trần ngươi, nhưng ta lại sẽ không cho ngươi cơ hội tiếp tục lừa gạt Nghiêm Tổng. Nói đến đây, Trịnh Hồng Mai một mặt ân cần nhìn Nghiêm Giao, nói. Nghiêm Tổng, ta không phải đánh vào mặt của ngài, cũng không phải cố ý nhắm vào họ Bùi này mà trả đũa hắn. Mà ta người là tính tình thẳng, ta luôn luôn đều nhìn không nổi có người giả thần giả quỷ. Ngài tuyệt đối không được tin tưởng hắn, mấy ngày nay ngài gặp tai nạn, chẳng qua ngoài ý muốn mà thôi. Hắn nhất định đã phái người theo dõi ngài, ngay cả chuyện xui xẻo của ngài cũng có thể là do hắn lén lút giở trò xấu. Nghiêm Tổng, ngài phải đem hắn bắt lại, nghiêm hình tra tấn, xem hắn ta muốn lợi ích gì từ ngài. Giờ phút này, Trịnh Hồng Mai hiên ngang lẫm liệt bắn túi bụi Bùi Nguyên Minh, tâm tình sảng khoái vô cùng. Bùi Hoàn Hoàn này, ỷ vào Nghiêm Giao dẫm lên con trai bảo bối của nàng, nàng liền chuẩn bị ỷ vào Nghiêm Giao dẫm trở về. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể phát tiết tức giận cùng khó chịu trong lòng. Cái này kêu là một thù trả một thù, ngậm miệng, kết quả, ngay khi Trịnh Hồng Mai vừa dứt lời, Nghiêm Giao vẻ mặt tức giận nói. Đàn bà thúi, ngươi thì biết cái cầu tiêu, lại ăn nói linh tinh, có tin ta xé miệng ngươi hay không? Nghiêm Tổng, bớt giận, ngài nhất định phải bớt giận. Vợ ta không có ác ý, nàng là một người nhanh mồm nhanh miệng. Cao Minh Viễn vội vàng bước lên hòa giải, đồng thời liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một chút. Nếu cô ấy nói có cái chỗ nào không đúng, xin Nghiêm Tổng và Bùi Thiếu đừng quan tâm đến nữ nhân. Rõ ràng, Cao Minh Viễn với tư cách là người đứng đầu tư bản Trường Thành, lĩnh vực kinh doanh là một màu xám xịt. Bởi vì có vô số người vì hắn ta mà nhà tan cửa nát cho nên hắn căn bản cũng không tin cái gì nhân quả báo ứng. Cách chương,